Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Thích Thành một hồi tai nạn. Hách Tuệ Như trước tiên là nói mộ thanh niên tai nạn xe cộ hủy dung chuyện. Nàng theo Tần Lệnh Sơn nơi đó nghe tới là Thẩm Tiêu Nhiên làm cho người ta tô son chát phấn qua đại. Chúng hóa phiên bản, tai nạn xe cộ hủy dung, gây chuyện lái xe chạy trốn, án kiện tính chất không rõ. Chân chính hủy dung nguyên nhân, chỉ có số rất ít nhân biết, tai nạn xe cộ nguyên nhân không biết, mộ thanh niên thương thế không biết, này hai điểm không có gì đàm đầu. Bọn họ ba đơn giản nói vài câu, đem chú ý điểm đặt ở Thẩm Tiêu Nhiên ra thế thượng. Làm cho người ta nhìn lên cao môn nhà giàu, từng cùng chính mình tiếp xúc gần gũi, như vậy kích thích sự tình. Nhường Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ đối Thẩm Tiêu Nhiên ra thế cùng ra sự hưng trí nồng đậm ni. Hách Tuệ Như cảm thấy đây là một cái châm chọc mộ ra. Thư rõ ràng trong lòng nàng buồn bực cơ hội tốt, hưng trí cũng rất cao. Trên cơ bản Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ hỏi cái gì nàng đáp cái gì. Kiên nhẫn thực, nói qua Thẩm gia tổ tiên phong cảnh, Thẩm bác niên nhung mã kiếp sống, Phương Giai Ngọc nhà mẹ đẻ. Phương Giai Ngọc nhân bị thế âm dương đầu tự sát sự. Lý Nam Tử, Lý Nam di sản, Thẩm Kình phong bệnh, Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai hôn nhân. Thật sự là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ không thể không thừa nhận. Cho dù mộ thanh niên không có hủy dung, nàng cũng không hẳn vậy có thể gả tiến Thẩm gia. Được đến này kết luận, bọn họ đầu tiên là tiếc nuối. Sau đó là an tâm, mộ thanh niên đáng chết nhà đầu về sau rốt cuộc phiên không dậy nổi sóng to. Bọn họ không cần kiêng kỵ, nịnh hót, nàng, tiễn bước Đinh Văn Vũ vợ chồng. Hách Tuệ Như sung sướng thân một cái lười thắt lưng, cười ha ha đứng lên, chính cười hăng say, bỗng nhiên nghe được Tần Lệnh Sơn lạnh lùng thanh âm. Hách Tuệ Như, ngươi chừng nào thì biến thành cái dạng này. Bất ngờ không kịp phòng thanh âm nhường Hách Tuệ Như thiếu chút nữa dọa phá đảm. Nàng theo bản năng trở lại, ngươi thế nào ở nhà, ngươi chừng nào thì trở về. Khi nói chuyện nàng nhất trương lão mặt xấu hổ đỏ bừng. Hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Nàng tưởng, Tần Lệnh Sơn nhất định là ở Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ tiến vào phía trước trở về ra thôi. Bởi vì bọn họ đến phía trước. Nàng mới từ trên đường mua sắm trở về, còn không kịp lên lầu, cho nên không biết Tần Lệnh Sơn ở nhà. Chiếu Tần Lệnh Sơn vừa rồi nói chuyện với nàng ngữ khí, hắn nhất định nghe được nàng nói sở hữu ghê tởm nói đi. Đúng vậy, nàng vừa rồi lầm đạo Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ trong lời nói. Chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn nói. Muốn dùng loại này phương pháp hưởng thụ một khắc khoái ý. Tần Lệnh Sơn hắc một trương mặt, ánh mắt sắc bén xem nàng. Ngươi nói với ta, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi vì sao hận bọn hắn? Bọn họ làm cái gì có lỗi với chúng ta chuyện? Mộ Chính Huy cứu Kevin, nhân ra rõ ràng có thể hiệp ân cầu báo. Lại cái gì cũng không có làm. Ngược lại ngươi, vì sao muốn lấy oán trả ơn? Ngươi nói. Ngươi cấp lão tử nói, Tần Lệnh Sơn là thật chọc tức, hắn khí Hách Tuệ Như làm lấy oán trả ơn chuyện, càng khí Hách Tuệ Như biến thành hắn không biết bộ dáng. Chưa bao giờ đối Hách Tuệ Như bạo qua thô khẩu hắn hôm nay thế nhưng nói cái hồn hển nói, lão tử. Hách Tuệ Như bị Tần Lệnh Sơn nhìn đến nàng tối không chịu nổi một mặt. Bản năng tưởng che giấu, cũng rất nhanh phát hiện, sự cho tới bây giờ. Che giấu đã là phí công, ngụy trang đã kéo xuống, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, bằng không, y Tần Lệnh Sơn tỉ khí, nàng đem vĩnh viễn mất đi hắn tâm ni. Nàng khinh khẽ thở dài. Ẩn ẩn nói, ta là đỉnh hận bọn hắn, nhất là mộ thanh niên, biết vì sao sao, bởi vì vĩ văn thích nàng, chỉ thích nàng, thích thành một hồi tai nạn. Ngươi có biết hắn thường xuyên rượu sau gọi điện thoại cho ta? Cùng ta nói xong liền khóc sao? Ngươi có biết ta nghe được hắn khóc là cái gì cảm thụ sao? Đúng vậy, Tần Lệnh Sơn, ta hận bọn hắn, hận mộ thanh niên, ta hận không thể nàng tử, Hách Tuệ Như càng nói thanh âm càng lớn. Thẳng đến cuối cùng bụ mặt sung lên lầu, thân ảnh của nàng sau khi biến mất, Tần Lệnh Sơn suy sụp ngồi ở trên sofa, cúi đầu lâm vào trầm tư. Hắn tưởng, hắn này phụ thân cùng lão công làm, cũng thật thất trách a. Hắn làm người khả thật thất bại a. Cho dù là hắn lập tức sẽ tấn chức phó quân trưởng tin vui, cũng che giấu hắn không được bi thương. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.